Vũ nghịch càn khôn, chương 1943, chờ đợi, góc truyện audio.com, Nhật động chủ bị đạo cảnh long ngăn chặn trong thời gian ngắn, không có khả năng rời đi, lúc này Nhật động chủ rốt cuộc nghĩ đến là ai làm ra sự tình rút củi dưới đáy nồi, còn đạo cảnh long cũng đang suy đoán ai làm cho Nhật động chủ cố kỵ như vậy. Mà hết thảy chuyện này, Sở Nam cũng không biết được, Sở Nam biết chính là muốn đem thiên địa trong động nhìn không thấy, sở không được này lấy vào không gian trong cơ thể, đến lúc đó lại từ từ suy nghĩ, về phần trận thời gian, đã không còn Sở Nam cân nhắc nữa, dù sao còn có đại đạo tông ở phía sau. Sở Nam đề phòng Nhật động chủ đột nhiên trở về, hoặc là dẫn xuất một chút lão quái vật dốc sức liều mạng mà mở rộng lỗ đen hư thật, lỗ đen cùng tiểu hắc trong không gian trong cơ thể tràn ra chín sắc quang mang, cùng dung hợp hoàn mỹ. Tiểu Hắc tuy đang ngủ say, lại tựa hồ biết rõ Sở Nam cần chín sắc quang mang, lúc này chín sắc quang mang vốn nhàn nhạt nay lại bắt đầu càng thêm nồng đậm, làm cho con mãnh thú kia thần sắc càng kinh hoàng. Chừng 3 phút sau, Sở Nam thi triển ra ngoài lỗ đen hư thật đã đem khu vực hạch tâm Nhật động cơ hồ đều phá hư hầu như không còn, lỗ đen trong không gian trong cơ thể màu sắc tại nhanh biến thành chín sắc quang mang. Đã có kinh nghiệm một lần trước, Sở Nam rõ ràng bằng tốc độ nhanh nhất bao vây lấy thiên địa trong động trở lại không gian trong cơ thể, sau đó quay người, chạy như điên trở về. Rất nhanh, Sở Nam liền trở về là Lam trưởng lão, gặp rất nhiều người vui vẻ cười hỏi, mượn danh nghĩa Lam trưởng lão, dẫn theo một nhóm người đi ra ngoài chuẩn bị phục giết đại đạo tông đệ tử. Tốt, mọi người cũng đều chuẩn bị một chút, để cho đám người đại đạo tông đến được về không được. Sở Nam nói ra, khóe miệng vui vẻ, một chuyến đi Nhật động, hoàn toàn vượt ra tưởng tượng của hắn, nguyên tưởng rằng hơn phân nửa sẽ có một phen huyết chiến, nhưng ngoại trừ cùng đầu hung thú không biết tên kia một phen thảm chiến, về sau cũng không có chém giết gì. Mà hắn lấy được cái kia cũng không biết nuốt vào không gian trong cơ thể là thứ gì, đến cùng sẽ là cái gì, nhưng không nghi ngờ, nó là đồ tốt cho dù không phải, Sở Nam đem nó luyện hóa cũng có thể có được năng lượng, làm cho không gian trong cơ thể càng thêm hoàn thiện. Điều này đều muốn cảm ơn Nhật động chủ thành toàn, nếu Nhật động chủ có ở đây thì hắn không thể làm được. Sở Nam trong nội tâm thầm nghĩ chuyện nên làm và không chuyện nên làm, tất cả đều làm, Sở Nam tất nhiên là muốn bỏ đi, hắn bây giờ trở về đến đại đạo tông, trên căn bản là không hề trở ngại rồi, nhưng vào lúc này, hắn phái người đi ra tìm hiểu tin tức ngũ hành tộc đã xuất động, đang chạy tới Nhật động. Ngũ hành tộc thực đã đến. Sở Nam có thêm vài phần do dự, nếu Nhật động chủ ở đây, hắn tự nhiên là càng sớm ly khai càng tốt, nhưng Nhật động chủ bây giờ không có ở đây, mà ngũ hành tộc có thể đến Nhật động chủ, vậy hắn còn có thể thuận tay giải quyết một chút việc. Đem thế cục phân tích, Sở Nam hạ quyết định, xem tình huống mà định ra, nếu như Nhật động chủ về trước ta đây chuồn đi, nếu như ngũ hành tộc tới trước ta cần giải quyết ân oán với bọn chúng. Sở Nam liền ngây người ra, rốt cục thời gian nhàn rỗi, xử lý sự tình trong không gian trong cơ thể, lần đầu tiên, là được nhìn về phía đầu hung thú cường hãn kia tuy hung thú khiếp sợ tiểu hắc chi uy, không có cuồng hấp năng lượng trong. Góc truyện audio.com, không gian trong cơ thể, nhưng nó cũng không có bài xích năng lượng tự động dung nhập trong cơ thể hắn. Lúc này vết thương trên người hung thú đã khôi phục hơn phân nửa, lại để cho Sở Nam không thể không cảm thán hung thú sức khỏe khôi phục cường hãn, một bên thiên lang hồn, cảm giác hắn đứng tại trước mặt hung thú, là một con kiến nhỏ bé, hung thú có thể cho hắn loại cảm giác này, tại trước mặt chủ nhân hắn, nhưng lại quỳ xuống đất thần phục cầu xin tha thứ thiên lang hồn không tự chủ được mà cảm giác tự hào, đồng thời thiên lang hồn đối với tiểu hắc là triệt để tín ngưỡng rồi. Sở Nam nhìn hung thú nói ra. Ngươi nổi danh sao, hung thú không nói, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn Sở Nam liếc giống như muốn xông tới đem Sở Nam đè xuống đất, Sở Nam thấy thế cười nói. Có ý tứ, vậy là ngươi là loại hung thú nào? Vẫn là trầm mặc, Sở Nam lại hỏi mấy vấn đề, hung thú đều không có trả lời, Sở Nam vốn định lợi dụng năng lượng không gian trong cơ thể lại để cho hung thú trung thực xuống, hắn nhìn tiểu hắc sau đó liền không có để ý tới hung thú, dù sao hung thú bị tiểu hắc áp chế rồi. Giờ phút này trên người tiểu hắc không tràn ra chín sắc quang mang, khiến Sở Nam cảm giác được tiểu hắc rất suy yếu, Sở Nam liền minh bạch nhất định là vừa rồi tiểu hắc trợ giúp hắn nuốt cái màn sáng cùng thiên địa trong động kia, hao phí tiểu hắc không ít năng lượng. Tranh thủ thời gian, Sở Nam luyện hóa một đống lớn bảo vật trong không gian trong cơ thể, bất kể là cái gì, đều bị hắn chuyển đổi thành năng lượng, hơn nữa, Sở Nam còn để cho tiểu trận bố trí ra thời gian trận, tiểu trận bố trí thời gian trận là căn cứ thiên tử đưa cho trận pháp diễn biến ra tuy nhiên không thể cùng tuế nguyệt trận, bách niên trận so sánh, nhưng có thể làm cho Sở Nam từ một canh giờ thành ba canh giờ để dùng. Sở Nam hiện tại luyện hóa năng lượng dung nhập không gian trong cơ thể tinh nhuệ ngũ hành tộc chạy đến Nhật động, bọn hắn không phải chỉ dựa vào hai chân để chạy mà là cưỡi một kiện pháp bảo hình tròn, tốc độ cực nhanh. Mà trong nhóm người này, thì có thổ bá. Thổ bá tự nhiên biết rõ mục đích của chuyến đi này, ở bên trong ánh mắt hắn lửa nóng vô cùng, cực kỳ kích động, có chiến ý tuôn ra. Thổ tộc tộc trưởng thấy thế mừng rỡ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, không tệ, trước kia còn không biết thổ bá ưu tú như vậy, nếu như lần này hắn có thể nhìn chúng, người tạo nghiệp lớn của ta có lẽ cũng đã xong. Thổ tộc tộc trưởng hiểu sai ý thổ bá kích động, là vì muốn gặp Sở Nam, thổ bá chiến ý cũng là vì hướng Sở Nam chứng minh, hắn không có lười biếng, hắn hiện tại cố gắng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, còn đem công việc Sở Nam giao cho đều tất cả đều làm được. Dùng tốc độ bọn hắn hiện tại, không được bao lâu, là đến Nhật Động. Tin tức ngũ hành hỏa tộc đến đây cứu viện, Nhật Động chủ không biết, hắn hiện tại càng kinh hoàng vô cùng, cùng đạo Cảnh Long mà liều giết cũng đã rơi vào hạ phong, đối với điều này, đạo Cảnh Long rất là kỳ quái, hai người bọn họ thực lực đều không sai biệt lắm, Nhật Động chủ quả quyết không dễ dàng thua như vậy, nhưng hơi chút suy tư, đạo Cảnh Long suy đoán nhất định là phía sau Nhật Động sinh ra chuyện rất lớn ảnh hưởng tới tâm cảnh của Nhật Động chủ như vậy. Diễn hư, nếu ngươi nhường cho ta như vậy, ta cảm ơn nhé. Đạo Cảnh Long nói xong, thế công càng thêm hung mãnh, căn bản không. gocchuyenaudio.com, để cho Nhật Động chủ có cơ hội để thở, đạo Cảnh Long đoán không sai, Nhật Động chủ lúc này đáng hoảng sợ, là vì Sở Nam đem thiên địa trong động nuốt vào không gian trong cơ thể, Nhật Động chủ sẽ cảm ứng không được thiên địa trong động, hắn cùng liên hệ với thiên địa trong động cũng đã biến mất. Hiện tại Nhật Động chủ nghĩ đến, người có thể cầm xuống thiên địa trong động, hoặc là che đậy cảm ứng của hắn, nhất định là một người lợi hại, đặc biệt là thiên địa trong động sẽ khiến cho hung thú công kích muốn lấy đi thiên địa trong động, nhất định phải qua một cửa hung thú kia. Nhưng bây giờ tình huống Nhật Động chủ nhiều lần cảm ứng mà không được lại để cho Nhật Động chủ minh bạch hung thú đã xong. Thiên địa trong động cũng xong rồi, một người như vậy thực lực tuyệt đối hơn hắn. Cùng nhân vật như thế là địch, Nhật Động chủ há có thể không sợ sao, hắn có thể nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng, người này rốt cuộc là ai? Nhật Động nơi nào dẫn động cừu nhân như vậy? Nhật Động chủ hóa giải lấy sát chiêu đạo Cảnh Long, vừa nghĩ. Có phải là đạo Cảnh Long mời đến giúp đỡ hay không? Càng nghĩ càng có loại khả năng này, sau đó Nhật Động chủ nhìn đạo Cảnh Long, lạnh giọng quát. Hèn hạ, còn có thể hèn hạ bằng ngươi sao? Cách chương.